Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Bùi Sâm, người rốt cuộc làm sao vậy? Aigo lo lắng mà nói, Bùi Sâm thật sự là không nghĩ mất mặt, chẳng lẽ hắn muốn nói là vừa mới cái kia người chơi cùng nguyên trụ dân chiến đấu quá mức huyết tinh? Hắn trực tiếp xem phun ra, làm ơn, phía trước người chơi tiến hành các loại chiến đấu. Cần phải so hôm nay trận này hai người chi gian tiểu đánh tiểu nháo muốn nghiêm trọng nhiều. Cũng không gặp hắn nôn mửa a. Nhưng mà, Bùi Sâm vô pháp nói là bởi vì hắn cô đồng hệ thống cùng mosaic biến mất không thấy. Không có việc gì thiếu ra. Đại khái là phía trước đi vương đô đi được quá gấp không nghỉ ngơi tốt. Hiện tại thoát ly nguy hiểm thân thể chợt thả lỏng cho nên cảm thấy có điểm không thoải mái, Bùi. Sâm nghiêm trang mà nói hưu nói vượn, Aigo hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn là bắt lấy Bùi Sâm trên dưới đánh giá một chút. Sau đó trong tay ngưng tụ một đoàn sáng người quang, trực tiếp đem Bùi Sâm bao phủ ở trong đó. Quang minh chi lực ấm áp cùng chữa khỏi hiệu quả kỳ thật đối lúc này Bùi Sâm không có gì tác dụng. Bất quá loại này nhu hòa chữa khỏi ánh sáng vẫn là cho người ta tương đương thoải mái cảm giác. Thiếu gia. Ta thật sự không có việc gì, Bùi Sâm bất đắc dĩ mà nói. Tùy ý quang minh chi lực bao phủ chính mình, Aigo xác nhận chữa trị thuật không có khởi đến cái gì hiệu quả. Cuối cùng là yên tâm một ít, ngược lại là chung quanh vây xem các người chơi nhìn kia chữa trị thuật quang mang trợn mắt há hốc. Momo siêu, đó là cái gì? Thánh quang đi, ta nhớ rõ một chắc người chơi mới vừa tiến trò chơi đánh vu yêu thời điểm. Sau lại có xuất hiện mấy cái mục sư giống nhau người. Bọn họ cũng sẽ phóng thích như vậy thánh quang, cảm giác tượng không có tiểu bá thức cái này lợi. Hại bộ dáng không sai. Tiểu bá thức này thánh quang cũng quá mỹ đi, chờ một chút. Tiểu bá thức như thế nào sẽ là mục sư? Hắn không phải quý tộc sao? Chẳng lẽ hắn thờ phụng cái kia cái gì quang minh thần? Cũng không đi. Không nghe người chơi khác nói qua tiểu bá tước có tín ngưỡng a, không có tín ngưỡng hắn có thể sử dụng thánh quang. Bùi Sâm thấy được trên diễn đàn các người chơi thảo luận. Hắn tự hỏi phải dùng biện pháp gì nói cho các người chơi thiếu gia xác thật không có tín ngưỡng. Vạn nhất làm các người chơi cảm thấy hiện tại đưa bọn họ đánh thành vực sâu dị tộc giáo hội là người một nhà, vậy không hảo. Bọn họ ở Frederick trấn dừng lại đại khái 2 ngày thời gian. Bùi Sâm không chuẩn bị lại đợi, lại như vậy chờ đợi. Chiêu mộ người chơi phòng chừng sẽ vô cùng vô tận. Vì thế, một chiếc xe ngựa mang theo ước chừng tượng vạn danh Bix tộc chuẩn bị xuất phát. Bùi Sâm cùng Aigo có xe ngựa, các người chơi chỉ có thể dựa đi, nhưng bọn hắn chút nào không để bụng. Có thể tham dự nhiệm vụ này cũng đã thực làm cho bọn họ cao hứng. Nhưng thật ra mấy cái nam người chơi nhìn về phía bên kia tập hợp ở bên nhau tường vi giúp các người chơi nữ, chúng ta đi theo đi là bởi vì hỗn không đi xuống. Cái kia lệ tuyết đoàn trưởng đối với các ngươi như vậy hảo. Các ngươi sao cũng đi theo đi rồi, một cái người chơi nữ tức giận mà nói. Ngươi cho rằng đùi là như vậy hảo bảo. Lệ tuyết đoàn trưởng là rất chiếu cố chúng ta, nhưng là loại này NPC bản thân lại không phải giống tiểu bá tước như vậy có thể gia nhập trận doanh. Trận doanh chi chủ, cũng không phải Bùi Sâm như vậy giả thiết tượng cùng người chơi cùng chủng tộc chỉ dẫn NPC. Ngươi cho rằng nàng thật là thiện tâm quá độ thánh mẫu. Không điểm mục đích của chính mình, các người chơi nữ cũng không phải ngốc tử, vị kia lệ tuyết đoàn trưởng thực lực không tồi. Đối Frederick trấn các người chơi nữ cũng còn tính ưu đãi. Nhưng nàng cũng không tính toán không ràng buộc trợ giúp này đó Bix tộc. Các người chơi nữ mẫn cảm phát hiện gần nhất lệ tuyết đoàn trưởng thường xuyên sẽ kêu các nàng đi. Một ít không thể hiểu được trường hợp, mặc kệ là vì căng bãi vẫn là vì triển lãm nàng có thể kêu đến động nhiều năm như vậy nhẹ mạo mỹ nữ. Siêu phàm giả. Này đều thuyết minh nàng không phải không có tư tâm mơ siêu bên cạnh một cái người chơi nữ hướng tới. Cách đó không xa bĩu môi, nhìn đến chúng ta hướng vãn tiểu muội không có, liền bởi vì nàng đặc biệt xinh đẹp, Lệ Tuyết không biết tưởng đối nàng làm cái gì đâu. Lại không chảy, nói không chừng lại muốn chết độn. Nghiêm trọng điểm nói không chừng muốn xóa hào a. Người chơi nữ phần lớn ái xinh đẹp. Rất nhiều đều là đem dung mạo điều chỉnh điều cao đến tối cao cấp bậc. Nhưng mặc dù là điều cao đến tối cao cấp bậc, Hướng Vãn có thể có loại trình độ này mỹ mạo. Bản thân Thuyết Minh hiện thực cũng tuyệt đối là cái mỹ nhân. Bix khối Rubik trò chơi này, có đôi khi các người chơi hướng thâm ngẫm lại, là có thể phát hiện rất nhiều hiện thực đến làm người cảm thấy trong lòng phát lạnh chi tiết. Đặc biệt là này đó không có Giáng sinh ở Lano lãnh cùng Sương Phong lãnh các người chơi. Bọn họ phát hiện rất nhiều NPC đa dạng tính. Người không thể nói bọn họ là tuyệt đối thiện hoặc là ác. Rất nhiều thời điểm, nhân tính vốn dĩ chính là chịu không nổi khảo nghiệm đồ vật. Frederick Trấn Nam các người chơi hâm mộ đã chịu Lệ Tuyết đoàn trưởng chiếu cố các người chơi nữ. Các người chơi nữ nhìn như không giống nam các người chơi như vậy thảm. Nhưng đồng dạng chơi đến nơm nớp lo sợ, thân là người chơi, khiến cho như vậy nghẹn khuất cũng là không ai. May mắn, tiểu bá tức cùng Bùi Sâm quản ra tới. Không chỉ có nam các người chơi muốn hỉ cực mà khóc. Các người chơi nữ kỳ thật cũng ở hoan hô nhảy nhót. Này đó thật vất vả thoát ly Frederick Trấn các người chơi trò chuyện thiên vui sướng mà đi theo xe. Ngựa hướng tới Sương Phong lãnh phương hướng xuất phát, mỗi người đều có vẻ phi thường vui sướng. Thiếu gia, các người chơi nghe được thanh âm, cũng thấy được nơi xa tới 5 con ngựa, không cần bọn họ tiến lên hội báo. Bùi Sâm đã mở ra cửa xe, hắn nhìn đến cầm đầu một người đúng là có chút mỏi mệt chi sắc Atuel. Laser sắc thật không có lại phái người truy tung bắt giữ Igo. Bởi vì bọn họ đều biết Igo đã không thể làm rời đi đối tượng. Mà thật sự còn phải tiến hành nguyên kế hoạch nói. Nói không chừng còn cần Igo đánh thức quang minh chi loại phương pháp. Nói nữa, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Igo sẽ trở lại Sương Phong lãnh đi, cũng không sẽ tìm không thấy người. Cho nên, vương đô bên kia là thật sự không có phái người tới. Ngược lại Atuel mang theo 4 cái mục sư, vội vàng đuổi theo, này đó ở Frederick Trấn người chơi cũng không nhận thức Atuel. Nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ từ Atuel mấy người trên quần áo nhận ra này đó là giáo hội. Nhân sĩ, các người chơi ở khe khẽ nói nhỏ. Bùi Sâm lãnh đạm mà nhìn Atuel, các ngươi đuổi theo làm cái gì? Đã xảy ra chuyện này, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy thiếu gia còn sẽ lại tiếp nhận các ngươi? Mang các ngươi trở về sao? Ở cái kia trong đại sảnh, Bùi Sâm còn nhớ rõ Atuel cùng cái kia giáo hội lão thần quan đứng chung một chỗ. Hiển nhiên, này mấy cái giáo hội nhân sĩ, vốn dĩ chính là chung với giáo hội. Atuel cư nhiên làm ra xấu hổ thần sắc, thiếu gia, thực xin lỗi, nhưng là cái loại này thời điểm, ta chỉ là một cái bình thường tư tế, căn bản không có quyền lên tiếng, Bùi Sâm nhìn ra hỏa này. Thân là quảng cáo dùm banh thành thật giáo hội tư tế. Gia hỏa này mẹ nó cũng quá biết diễn kịch đi, này thoạt nhìn chân thật tình cảm hổ thẹn thật sự là quá đúng chỗ. Hắn đều cơ hồ phải tin. Igo thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền đến. Atuel, người có phải hay không đã sớm biết chúng ta Lano gia tộc là cái gọi là quang minh hậu duệ? Đúng vậy, thiếu gia, Atuel thống khoái mà thừa nhận, chân thành mà nói, lúc trước là ta chủ động muốn tiến đến đi theo thiếu gia. Igo cười lạnh một tiếng. Thôi bỏ đi, người ở ta bên người lâu như vậy. Nhưng chưa từng đã nói với ta cái này, ta nguyên tưởng rằng Berkanger đại hiệp hội nói cho. Ngài, Atuel thở dài, không có lại tiếp tục tìm lấy cớ, là ta sai, không có kịp thời nói cho thiếu gia điểm này, Bùi Sâm nói đúng. Ngươi đi đi, ta không hề yêu cầu ngươi đi theo ta bên người, Igo thanh âm thực thanh lãnh. Một chúng các người chơi nhìn vội vàng chạy tới các mục sư liền phải bị Igo đuổi đi đi. Một ít vừa mới suy đoán tiểu bá tước cũng không có tín ngưỡng người rào rạt đắc ý mà nói. Xem đi, ta liền nói tiểu bá tước cũng không phải cái kia cái gì giáo hội người. Không có tín ngưỡng tới, thôi bỏ đi, cũng có khả năng là giáo hội chung phe phái chi tranh gì đó. Bất quá, Lano gia tộc là cái gì quang minh hậu duệ? Như thế nào nghe đều cùng giáo hội có quan hệ đi, đúng lúc này. Atwell vội vàng mà nói. Thiếu gia, chúng ta hiện tại là thiệt tình tới đi theo ngài. Không cần ngài lại phó cấp giáo hội tiền thuê. Chúng ta tự nguyện không ràng buộc mà đi theo ngài. Chúng người chơi, tiền thuê là cái quỷ gì? Thế giới này giáo hội tao thao tác nhiều như vậy sao? Igo liền mặt cũng chưa lộ. Không cần, Atwell lại nói. Thiếu gia, ngài hiện tại đánh thức quang minh chi loại, đã là chân chính thần chi tử, làm chúng ta đi theo ngài tả hữu đi. Chúng người chơi, quang minh chi loại, thần chi tử, ngọa tào, nghe tới bức cách tương đương cao a. Bùi Sâm nhìn Atwell, trách không được, ta liền nói các ngươi như thế nào như vậy gấp không chờ nổi mà chạy tới đâu, nguyên lai liền bởi. Vì thiếu gia đánh thức cái kia cái gì quang minh chi loại a. Các người giáo hội căn bản không có nắm giữ đánh thức quang minh chi loại phương pháp đi, Igo. Nơi nào là tốt như vậy lừa gạt. Nói đi, các người giáo hội cho các người tới làm cái gì? Từ ta nơi này thu hoạch đánh thức quang minh chi loại phương pháp. Vẫn là muốn bắt ta Hồi giáo sẽ đi hảo hảo nghiên cứu một chút ta rốt cuộc là như thế nào làm được. Nghe được Igo cách nói Bùi Sâm lập tức cảnh giác lên. Hắn đã suy xét muốn hay không cấp các người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Atwell thở dài, thiếu gia, ngài là một vị Esmia quý tộc, còn có được quang minh huyết mạch, chúng ta giáo hội là sẽ không đối ngài làm gì đó. Mặc dù là ngài đối giáo hội không có hảo cảm, còn phá lệ thân cận vực sâu dị tộc, giáo hội cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chúng ta quang minh giáo hội tuyệt không sẽ làm ra đem ngài trảo trở về như vậy sự. Bùi Sâm nghe khơi mào mi, vực sâu dị tộc, ha ha, ai nói chúng ta Bix tộc là đến từ vực sâu. Các người quang minh giáo hội rất sẽ tự quyết định a, chung quanh các người chơi lúc này mới ý. Thức được, cái này xuyên mục sư bào ra hỏa giống như không phải cái thứ tốt a. Đang nói mọi người đều là cái gì vực sâu dị tộc đâu. Trong lúc nhất thời, các người chơi đều hướng tới nơi này vây tụ lại đây. Một vạn người địch ý làm Atwell cũng cảm thấy lớn lao áp lực. Nhưng Atwell cũng không lui về phía sau. Kiên trì nói, các người Bix tộc đều là bất tử tộc. Chỉ có vực sâu mới có bất tử tộc, Bùi Sâm khinh bỉ nói. Cho nên nói các người quang minh giáo hội chính là kiến thức thiếu. Chỉ có vực sâu mới có bất tử tộc. Ai nói, chính mình kiến thức thiếu còn một hai phải bôi nhọ chúng ta Bix tộc. Người nói chúng ta là vực sâu dị tộc, các người giáo hội tinh lọc thuật có thể đối chúng ta Bix tộc có tác dụng sao? Không thể đi, hắn chỉ chung quanh các người chơi. Hoặc là ngươi có thể thử xem đối ta này đó thực lực yếu kém cùng tộc phóng thích tinh lọc thuật. Hữu dụng sao? Vô dụng, bởi vì chúng ta căn bản là không phải đến từ vực sâu. Atwell nhíu mày, hắn không biết nên như thế nào phản bác. Bởi vì giáo hội tinh lọc thuật xác thật đối lập Bix tộc không dùng được. Mà chỉ cần là vực sâu chủng tộc, tổng hội lây dính một ít vực sâu hơi thở. Chỉ cần có vực sâu hơi thở, tinh lọc chính là nó thiên nhiên khắc tinh. Lúc này, cách đó không xa đầu bạc áo đen lão thần quan An Nam mở mắt hưng phấn mà nói. Hảo dư thừa quang minh chi lực, đi, chúng ta nhất định phải bắt lấy hắn. Chính là thần quan đại nhân. Hắn dù sao cũng là một vị Esmia quý tộc, như vậy sẽ đắc tội rất nhiều cùng chúng ta quan hệ tốt quý tộc giáo hội hiện tại rốt cuộc nhược. Thế, ở đối mặt quý tộc thời điểm luôn là cố kỵ rất nhiều. Lão thần quan hừ một tiếng, đắc tội quý tộc lại như thế nào? Hết thảy đều không có quang minh chi loại bí mật tới quan trọng, trong mắt hắn tràn đầy tham lam. Nếu không thừa dịp hắn bên người chỉ có vị kia không biết tốt xấu vực sâu dị tộc khi chào hắn. Chờ hắn trở lại xương phong lãnh phòng trừng liền không có cơ hội. Một vị giáo hội thần quan, mang theo một đội giáo hội thánh kỵ sĩ, bay nhanh hướng tới Igo bên này tới gần, còn không đợi lão thần quan vênh váo tự đắc hạ lệnh bắt người. Bọn họ một đám người liền đón nhận các người chơi bất thiện ánh mắt. Ách, chờ một chút, không phải chỉ có vị kia Igor Lano cùng hắn cái kia dị tộc quản gia hai người sao? Như vậy này ngắn ngủn hai ngày qua đi, nơi này có nhiều người như vậy. Nhiều như vậy rậm rạp nhìn bọn hắn chằm chằm Big Stock. Này nhóm người là châu chấu sao? Vì cái gì nơi nào đều có nhiều như vậy? Thần quan đại nhân, chúng ta còn muốn bắt người sao? Lão thần quan hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chào, nhiều người như vậy bảo hộ, ngươi còn như thế nào chào? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thù diều, đáng yêu bất quá bánh bao, tấu ngôn tiểu bằng hữu, thật lâu ba cái, hàn lộ, mãn, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến hai cái, miêu miêu, lơ vi lua lua, luna na na na, thập phương nước chảy, thuyền sâu kín, chính nhi. Canh gác, nhạc đường ruộng, thích ăn quả cam, một chuỗi đường hồ lô, nghe ca cao, ai không có thiểu năng trí tuệ thời điểm. Lạc sai, chơi thuyền xối mộc, Selina, Dimiter, là cửu gia không phải A cửu. Bốn tịch, đầu hạ chưa chán, thê, mộ ngàn lan, Sonic, Fosiyiziwenzi, một phân thu, ngạn chỉ đinh lan, một mười lăm. 25.847.703 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yên nhược hề 290 bình, đoạn ngàn tu sa 168 bình, tím thục 160 bình, một mộng 10 châu 132 bình, sa hồ hố 120 bình, chữ y gạch dưới, kỷ tam điệp 109 bình, phiền muộn cũ hoan như mộng 101 bình. Tỷ diều 100 bình, khô khốc 89 bình, đại tú phường thanh tiêu 88 bình, cô gái 80 bình, liên thành cối băng 75 bình, chưa danh, chơi thuyền xối mộc 70 bình, 166 bình, yuhu 7 giai 64 bình, thế giới hòa bình thế giới hạch bình, tu tiên cuồng ma tưởng tu Phật 63 bình, màu tím mê tình 55 bình, gió lốc, Andrea, Kel. An nho nhỏ, An Lê, Kakaki, Thanh Thanh tử hoán 50 bình, Mirika 49 bình, Trước Du 48 bình, Hoàng, Với Thường 45 bình, Đặng Ba Ba, Akam, Tỷ Mộc, Nhai Tý, Tu Tương, Chiếu, Hồng Trần Status, Tông Thiên 40 bình, Nguyệt Thương, Ký ức 35 bình, Phù 33 bình, Cài 31 bình, 8.000, Mặt trà gạo nếp cầu. Xa xa, một tờ thổ thành, Semi, ngô xem, đại lão thưởng ngươi, Linh Su An, cầu tử, ô mễ đoàn, hủ miêu bát quái, xích nguyệt gạch dưới viêm, vô khanh không sướng thiên hạ, biết thu, hoàng đường vị thứ bảy, đậu hủ 30 bình, thương chuột, hơi rượu, thu cá chép hề, hạc minh vũ thấy 29 bình, vũ đánh tiểu cúc non, thẩm thành 27 bình. Hiểu thời gian, lộ 25 bình, thao thiết 24 bình, mộ ngày mưa, tiểu bạch dung, lạc nguyệt, chưa minh, hướng vịt, khỉ mộng, thật lâu, chỉ ô ô ô ô, đậu, gió to thổi kêu căng như điên, công lược nhân loại ING, hài lòng như ý tuyết, mệt nhọc liên ngủ, thiên tuế hóa hổ phách, bạch hành lạc, khổng gia đại thiếu, di theo, trà huy, phong tịch linh, ikanai. Giật từ từ du, vũ sinh, thanh mai nấu rượu, gạch chéo ngược, li, khà nguyệt, vô yêm, bay, lê ca, diễn khâu, linh tiên, vê kép, sắp tới nam thần là chu trạch giai, an, lê vi, dì, liên tử, trở thành phú bà, danoni, 39.061.256. Lục vị tiên sinh, đường ruộng thần. Không ăn ngươi đậu hủ, cố an, muộn, vân trung bồng lai 20 bình, yên lặng vê kép, lạc yên giao, rừng trúc có nhân ra, tiểu a dưa, cố, Bernader 19 bình, vũ lạc mùa xuân 18 bình, mưa thu ngô đồng 17 bình, 25.847.703. Đậu tương ai a, càng chìa khóa lịch Việt 16 bình, thời tiết, quả hạnh 15 bình. La tháp lợi á, người qua đường ất, thúc dục càng cuồng ma, Biển Hoa Ngôn Dược Tím 14 bình, Ninh 13 bình, không khí nghe xong tưởng an tĩnh, Nhan Nhan Nhan gì, Ngứa Mê Muội 11 bình, Đông Nam Chi, một con tiểu con rơi nha tương đương, một vị không muốn lộ ra tên họ, Đầy Trời Tinh, Miêu Miêu, Trên Mặt Đất Giải Mãn Bồn Chai Dầu, Không Ra SP Ngọc Tảo Trước Không Thay Đổi Danh, Thu Minh 9, Huyền Tranh, Đáng Yêu Bất Quá Bánh Bao, Nho Nhỏ, Mai Cô Ra Đại Đồ Lưới, Cục Cưng, Thuần Trắng Độ, Lý Cầu Đàn, 13.304.332. Bằng Trác, Cầu Nguyệt, Nửa Đêm Canh Ba, Phi Thỏ Thỏ, A Đa Tương, Theo Gió, Nước Sôi Bạch Trà, Thích Ăn Cây Trúc Gì, Thế Giới, Cây Dây SCFD, Con Nhím Bao, Ý Nghĩ Sằng Bậy, Người Tiểu Khả Ái, Hiểu Cũng Nguyệt Tây Trầm, Trúc Diệp Tiêu Tiêu, Tiềm Thức Mất Trí Nhớ, Tìm U Tương Đương Tuyết, Yên Lặng Nha Nha, Trừ Hai, Nhật Nguyệt Vô Song, L7Y, Lạc Mặc Vũ Thất, Mơ Tổ, Đức Vân, Di Chia, Rai, Mỉm Cười Lưu Tình, Tu Tu Ngao, Thất Đêm, Tiểu Mô Tô, Cư Lý Phu Nhân, Có Vị Cô Nương, Không Phá Ái Hoa, Dừng Ở Ta Trên Đầu, MM, Nhạc Vui Tươi Hớn Hở, Dimiter, Là Ngươi Tiểu Khả Ái Nha, Nhẹ Điểm Điểm Vũ, Tiểu Âu Hoàng, Cá Mặn, Mũ O Mũ, Cacao Sa Băng, Steffi, Lý Một Bơi Tới Này Một Du, Càng Trong Sáng, Mộ Năm Xưa, Bầu Câu, Ngàn Nguyệt Hiên Mạc, Kỳ Tích, Góc Tường Thủy Chuột, Tố Tố, Sâu Gạo Ái Ngủ, 22.136.926. Hoa Thị, Điên Cuống No Chế Mũ Thợ, Người Qua Đường Mậu, Ly Bích Xua, Lười Người, Phấn Mặt Bí Đao, Mộ Yên Lam, Vân Sắc, Nguyệt Nguyệt Càng Duyệt Duyệt, Thất Thất Tứ Cửu, Vì Ngươi Tặng Hoa, EP Tương Đương Pop, Nefertiri, Tam Trần Cũ Hạ, Người Qua Đường Mỹ, LLL, Vui Sướng Phỉ Trạch, Diễm Thệ, Tì Sáp, Chín Mộ Khê, Nhiệt Chết Anh Vũ, Độc Lập ML, Lucia Si, Giả Dích Nghỉ Vũ, Coco, Tần Huyền Phong, Chín Rượu Lâu, 31.986.558. Trung Linh, Một Phen Móng Vuốt, Thất Thất Nước Mũi Khi Rượu, Không Ở Nhân Thế Thật Nhiều Năm, Trong Bình Tuyết, Kíp Sai Lần, Bác, Là Viên Thảo, Thường Thường Vô Kỳ, Giang Nhận Y, Pudding L, SA7, Quả Cam Đỏ, Lạc Chí, Tế Chi Hải, Ung Thư Lười, Messiah, Triệu Đại Gia Muốn Ăn Thịt, Một Mạc, Thấu Chi, Sầu Kín Hoa Lan Thảo, Hoa Anh Đào Lạc Tịch, Một Đời Trường An, Sầu Riêng Tô, Ngàn Đèn, Luôn Có Điêu Dân Tưởng Chẫm Tiền Bao, Tưởng Một Cây Thủy Thảo Theo Gió Phiêu Diêu, Su Ơ, Can Qua, Vô Ngươi, Tiền Bao Bao Đại Nhân Tham Thượng, Bốp Bốp, Toàn Y, Hồng Bùn, Chín Khanh, Đậu, Trụ Thức Hợp Âm Nhạc Đệm, Về Linh Canh, Lãng Một Cái Miêu 10 Bình, Cây Hòe Gai, Tây Hoa, Người Sao Hỏa, Su, Vân Khởi, Ngạn Chỉ Đinh Lan, Hảo Cái Giác, Đường Nguyệt, Tùng Phong, Mập Già Tạo Không Tính Béo 9 Bình, Như Thế Nào Nhất Kiến Như Cố Người, Đầy Trời Tinh, Nào Từ, Ta Kêu Trần Quan Hy, Nề Hà Thanh Y Sa 8 Bình, Ôm Chén Chén Ăn Dưa, Vũ Trưa Kiêu Đắp Lưu Kiêu, Chân Trời Ánh Nến, Tinh Lam, Khối Băng Thêm Coca, 25.802.343. Phòng Trăng Vũ Vu 7 Bình, Thẩm Kiệu, Địa Gạch Dưới Hy, Biết Thần Chi Chi, Đại Lão Ta Lớn Nhất, Mặc Cốt, Đèn 6 Bình, Dưới Ánh Trăng Thả Câu, Mosta Ốp, Người Qua Đường Ất, Viola, Ta Là A Mạn Tương Đương, Tròn Vo Lông Xù Xù, Tình Đồng, Sierra, Tình Điểm Tử, 4 Điểm Ánh Trăng, Âu Hắc Nha, Dần Năm Đêm Khuya, Lạc Miên Chi, Cửu 981, Hơi Ngữ, Sơn Sơ Tình, Xeo Châu, Hạ Ý, Vân Trung, Kê Ly, Lặp Lại Hoành Nhảy, Cầu Vượt Phía Dưới Xem Tuông, Nguyện Thế Gian Tràn Ngập Ái, Quả, Vũ Lạc Tương, Thanh Điểu, Say Thần, Oxford Cao Giai Anh Hán Song Giải Từ Điển, Lunality, 4.404.132. Thiên Mênh Mang, Mỉm Cười Miêu Tinh Người, Lưu Thương, Tàng Việt, Vũ Hy, Tiểu Mộ, Thất Linh, Louis, Ta Là Lộc Hàm Tiểu Mê Muội, Gạch Dưới, độ 3, gạch dưới, là con lười không phải khảo kéo. 34.743.647.694. Thiên lạnh hảo cái thu, Trần gia nhị cô nương, nửa phần tỉnh, Palmer, một con sung sướng tranh tinh, đan, 25.097.724. Tôm tươi cá bản mặt ca, đáng yêu đi, quỷ xúc công, hiểu kiều, nho nhỏ tiếc nuối năm bình, ta danh tư người, nếu y, đường đường rất vui sướng, thế giới cũng thật loạn, Sadako, thiên âm thiên trúc, không có người, bốn bình, đã tới chi tác công chi, lanh canh đường, Mã Tiểu Cương, Hạ An, có điểm vui vẻ, Biên Biên, Hành Hâm, là cửu gia không phải A Cửu, màu đen bắc hơi, Thanh Quân ba bình, Di Đồ, Lưu Vân tản ra, nếu lục tương đương miêu, thì thủy du du, hậu thiên lá rụng, ta lại cải danh, Dương Mậu hiểu mộng, Huyện ẩn ảnh tua, Mộc Xuyên, Hạt Sen, người mới vô tình người mới lãnh khóc người mới. Đào Đào nằm ở xe lửa lên đường quá điền. Người qua đường giáp, Cẩn Chi, Nhị Nhi, 1-2-3, Hùng Hài Tử, Làn Da Từng Yêu Mẫn, Trứng Tô Tô, Bình Nước Bí Cảnh, Inspiration, Hoàng Đào Bánh Bao Nhỏ, Ani, Thập Phương Nước Chảy, Tà Thần Mã Cũng Không Biết Hai Bình, Thích Ăn Đường Pikachu, Onyx Sukilen, Nhàn Vân Nhẹ Âm, Trăm Rượu Nếu Tìm, Nam Hương Tử Bâu, Doanh Thiếu, Cười Có Ở, Đông Sớm, Trúc Diệp Thanh, Phù Dĩ, Hisoka, Puka Thế Giới Đệ Nhất Đáng Yêu, Dịu Dàng, Tà Ái Tắm Rửa Làn Da Hảo Hảo, Tâm Phi Phi Phi, Sáo Xa Cách Đồng Điệu, Tiểu Thất, Lam Thiền, Slocky, Xem Ta Nghiêm Túc Mặt, Ngọt Ngọt Ngọt Ống, Kho Non Cơ, Lộ Bảo Tiểu Khả Ái, Thỏ Trắng Kẹp Cá, Giác Hoàng, 136, 4 Mộc Hành, Lam Hồ Cầu, Quỹ Say, Ngộ Vũ Dục Cùng Cá Ngữ, Baby Bách Liền, Tử Thư Trung Ngạn, Vị Ương, Trăm Đêm, Hoa Trừng, Lách Kỳ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.